Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263. Tái chiến lão tổ, canh thứ hai, đông tuyết bay xuống, như băng lãnh bàn tay lớn che tại đây mảnh màu đỏ đất khô cằn lên. Hạ cực gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn sốc lên bởi vì hỏa kiếp nhiệt độ cao mà y nguyên mọc lên lục dây leo. Dây leo bên ngoài là đầy trời sàn sạt tuyết trắng. Tuyết trắng rơi kiếp, có rẽ trồng chất thành quá gối tuyết đọng. Có là bởi vì mặt đất nhiệt độ cao mà trực tiếp hóa thành hơi nước xông lên khung tiêu. Như theo chỗ cao nhìn xuống, toàn bộ đại địa tựa như màu trắng điểm lấm tấm chó. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu quái dị. Hạ cực lúc này không thể không thừa nhận Lữ Diệu Diệu thật sự là bịt mắt trốn tìm giới vô thượng. Chí tôn, bởi vì các lão tổ đuổi bắt rõ ràng yếu rất nhiều. Trên thực tế cũng thế. Chỉnh khu vực y nguyên còn tại tìm tòi chỉ có Lữ Thiền cùng Thái Thượng. Còn có Thái Thượng Điện mấy tên thành viên. Lữ Thiền muốn lấy hồi trở lại Định Hải Châu cùng Lữ Diệu Diệu. Thái Thượng là diệt trừ ngoại tộc hộ chuyên nghiệp. Lữ Diệu Diệu nói, Lão Phong, ngươi nếu gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm chạy đi, đi phương Bắc về sau, ngươi có thể phải nắm chắc đột phá 11 cảnh. Nàng cũng không biết hạ cực cái kia nhất chỉ, định trụ lão tổ năng lực gọi thần thông. Cũng không biết đó là 12 cảnh. Hạ cực ngửa đầu nhìn xem lúc này sắc trời, lắc lắc đầu nói, chúng ta ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, nghe ngươi. Hạ cực một túm Lữ Diệu Diệu, trực tiếp nhét vào trên lưng mình, sau đó che giấu khí tức bắt đầu tiếp tục hướng bắc mà đi. Chạy trước chạy trước, chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, đồng thời còn có quen thuộc thanh âm. Hạ cực vẻ mặt giật giật, cõng Lữ Diệu Diệu chạy đến một chỗ núi cao bên trên. Nhìn xuống mà xuống, chỉ thấy một cái thân hình to lớn nữ mập mạp đang cùng mặt mang thái cực người áo xám đánh thành một đoàn. Cái kia nữ mập mạp đúng là mình rất nhiều trong hàng đệ tử đại sư tỷ Hứa Linh Linh. Nàng một người đang đè ép hai cái người áo xám tại đánh. Hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Lữ Diệu Diệu cũng nhận ra Hứa Linh Linh, nói khẽ, Lão Phong, là ngươi đồ đệ. Hàn Phong xoắn tới, tuyết như dao cắt tại lộ ra ngoài trên da. Lữ Diệu Diệu run rẩy, như là mèo rừng nhỏ co rúm lại dưới. Hạ cực giúp nàng bọc lấy nhung nhung áo choàng. Đáy lòng cũng là kỳ quái, bởi vì vô luận hắn giúp thế nào Lữ Diệu Diệu tu hành, Lữ Diệu Diệu căn bản liền chân khí đều không thể tu luyện tới đại thành. Nói một cách khác, nếu như đánh nhau, nàng thực lực chân thật thuộc về có khả năng bị tùy ý miểu sát loại. Có thể nói, đối với hạ cực tới nói, chính là liền tạp binh cũng không bằng. Nhưng liền là một người như vậy, nhưng lại có dung nhan không bao giờ già, có thể né tránh lão tổ cấp độ đuổi bắt thần kỳ bản sự. Núi cao dưới đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, lại tới hai cái thái cực mặt nạ người áo xám. Bởi như vậy, Hứa Linh Linh cũng không chịu nổi. Nhưng nhiều lần, chính là một đạo bạch ảnh từ đằng xa lướt đến. Hắn mới vừa xuất hiện, bốn tên người áo xám lập tức cẩn thận tiến hành phòng ngự. Người đến là Phong Suy Tuyết. Lữ Diệu Diệu dùng ngón tay chọc chọc hạ cực. Vẫn là ngươi đồ đệ, bọn hắn là tới tìm ngươi a. Hạ cực tâm niệm vừa động, xem chừng cũng thế. Vô luận Phong Suy Tuyết vẫn là Hứa Linh Linh, đối với mình đều là có rất cảm giác sâu sắc tình. Phong Suy Tuyết ngày đó thoát đi về sau, tất nhiên là cố nén không lập tức tìm đến mình, mà là qua mấy ngày này, chữa khỏi thương thế, lúc này mới cùng Hứa Linh Linh cùng đi kiếp phụ cận tìm kiếm mình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, các lão tổ vậy mà lại tìm chính mình lâu như vậy. Cho nên lúc này mới giao thủ đi lên, núi cao dưới, có Phong Suy Tuyết gia nhập, cái kia thái cực mặt nạ người áo xám là căn bản cũng không dám lên. Nếu như Hứa Linh Linh còn thuộc về loại kia có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu người. Phong Suy Tuyết liền là một đao miểu sát hình tuyển thủ. Hắn xuất đao, trực tiếp liền là mang đến tử vong. Không nhiều lạc bại, cũng là tại đối mặt hạ cực, cùng với đối mặt Ngô gia lão tổ. Phong Suy Tuyết xuất hiện, mang tới không phải kịch liệt, mà là đứng im. Nhưng này đứng im bên trong lại ẩn chứa sát cơ. Thái thượng điện người áo xám rõ ràng đều là biết hàng. Cũng cùng hưởng trước đó Phong Suy Tuyết đối chiến Tô Du một chút tin tức. Lúc này lại quay người trực tiếp chạy. Hứa Linh Linh bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Sư huynh, rất lâu không có cùng một chỗ đánh nhau. Lại bị ngươi vượt lên. Khặc khặc khặc kiệt, thật sự là không có cách nào. Phong Suy Tuyết đối người trong nhà cũng là không có xã giao hoảng. Sợ chướng, nói thẳng, Linh Linh, xem tình huống này, lão sư sẽ không có chuyện gì, mà là lâm vào, lão sư trọng thương. Bọn hắn tại tìm tòi, mức độ. Vậy chúng ta cần sớm một bước tìm đến lão sư. Hứa Linh Linh ngạc nhiên nói, sư huynh, ta chưa từng nhìn ngươi nghiêm túc như vậy qua. Đối thủ rất mạnh sao? Phong Suy Tuyết nói, cùng lão sư một cái cấp độ. Hứa Linh Linh bị kinh hãi. Phong Suy Tuyết nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta còn kém xa lắm. Hứa Linh Linh trầm mặc. Tuy nói như thế, nàng tại Bắc Điện lâu như vậy, ngoại trừ sư huynh, cũng không thấy một cái có thể đánh được nàng. Bây giờ Bắc Địa không biết nhiều ít dưới mặt đất môn phái đầu lĩnh thấy được nàng đều muốn cung. Kính hô một câu, mụ mụ, vừa mới đối những người áo xám kia, nàng cũng là không vận dụng pháp thân mà thôi. Sư huynh, chúng ta cần sớm cho kịp tìm đến lão sư. Ta tại phương Bắc có một cái địa điểm bí mật, tuyệt đối sẽ không có người có khả năng phát hiện. Tìm đến lão sư. Chúng ta có khả năng mang lão sư đến đó làm sơ dàn xếp. Phong Suy Tuyết suy tư hạ, không nên để lại hạ cái đuôi. Hành sự cẩn thận, nếu như ngươi gặp được một cái bạch bào đạo cô, không cần đánh nữa, trực tiếp trốn, coi như là lão sư đang đuổi giết ngươi. Hứa Linh Linh thấy hắn nói nghiêm túc, gật gật đầu, sư huynh, ngươi cũng cẩn thận, hạ cực xem có chút xấu hổ. Này hai đồ đệ không phải thành vướng víu nha. Chính mình lại không thể xem bọn hắn chịu chết. Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, này hai đồ đệ xuất hiện thời cơ không là vừa vặn được không? Vừa lúc hắn có khả năng nhờ vào đó hoàn thành một cái đã sớm làm xong kế hoạch. Thế là hắn nhìn về phía Lữ Diệu Diệu. Diệu Diệu vừa vặn cũng đang ngó chừng hắn. Hai người ánh mắt đụng vào. Diệu Diệu đưa tay lau mặt của hắn, điềm nhiên như không có việc gì nói. Lão Phong, ngươi trên mặt có cho bụi. Hạ cực chợt nắm lấy tay của nàng. Diệu Diệu mặt đỏ lên, cúi đầu nếu không thắng gió mát thẹn thùng nói. Làm gì nha? Hạ cực chân thành nói. Diệu Diệu, nghe ta nói, vô luận xảy ra tình huống gì, tin tưởng ta, ta sẽ không chết, ngươi không thể làm việc ngốc. Lữ Diệu Diệu nói, làm sao bỗng nhiên nói cái này? Hạ cực nói, đáp ứng ta. Lữ Diệu Diệu nói, nếu như ngươi là viện cái chính mình chết rồi, lại gạt ta sống tiếp hoang ngôn đâu? Hạ cực nói, cái kia ta chính là chó con. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, ngươi cho ta là tiểu hài tử a? Hạ cực im lặng, đây không phải phong cách của ngươi sao? Hắn suy nghĩ một chút nói, ta không lừa ngươi, mặc dù tại ngươi cho là ta rơi vào tình huống ắt phải chết. Ta cũng sẽ không chết. Nếu như ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi sống sót, bọn ngươi nhiều nhất 2 năm, ta nhất định xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chúng ta có thể hẹn thật tối hào. Lữ Diệu Diệu nói, ám hiệu liền là Lão Phong là một đầu vô ích lớn đần heo. Hạ cực khóe miệng giật một cái. Làm sao cái đối pháp? Lữ Diệu Diệu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trước tiên nói người nói, Lão Phong. Về sau tiếp, là một đầu vô ích. Sau đó một người khác đón thêm, lớn đần heo. Tốt như vậy không tốt. Hạ Cực mô phỏng một thoáng tình cảnh, thấy thế nào đều giống như mình tại chửi mình a. Bất quá hắn cũng không tranh cái này, gật đầu nói, được. Hạ Cực hít sâu một hơi, mặc dù đã làm xong kế hoạch, nhưng là có hay không có thể thuận lợi đạt thành vẫn là không biết. Một đạo truyền âm đi xuống dưới, Tiểu Phong, Linh Linh, ta tại đây bên trong. Bên dưới vách núi hai người nhất thời dừng bước lại, chợt hai đoàn điện quang sáng lên, lại hiển lộ lúc hai người đã xuất hiện ở trên vách đá. Nhìn xem cái kia tóc bạc bay lên nam tử cùng hắn bên cạnh người nữ tử. Hai người lộ ra vẻ kích động, sau đó cùng nhau nói, gặp qua sư phụ, gặp qua sư nương. Lữ Diệu Diệu cười ngọt ngào, thật là vui. Hạ Cực nói, nhanh rời đi nơi này. Phong Suy Tuyết cùng Hứa Linh Linh cũng không nói nhảm. Hứa Linh Linh truyền âm nói, lão sư, ta có một chỗ địa điểm bí mật, xem như một cái ẩn nấp không gian. Ngài có khả năng cùng sư nương ở nơi đó tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hạ Cực tùy ý nói, Linh Linh dẫn đường, kỳ thật, vô luận đi chỗ nào, hắn cũng không sao cả. Bởi vì, vô luận là chỗ nào, đều đã không đi được. Làm bốn người tụ tập lại một chỗ lúc, đã chú định không cách nào lại ẩn nấp hành tung. Đã chú định sẽ bị phát hiện tung tích. Chỉ có chuyện này là xác định. Nhưng bố trong cục, trọng yếu nhất liền là xác định. Bởi vì chỉ có xác định mới có thể trở thành kíp nổ. Bốn bóng người đang tuyết bay bên trong đi vòng đi về phía nam mà đi. Chẳng biết tại sao, trên đường đi cũng là truyền đến không ít hỏa yêu hỏa thú kêu gào âm thanh. Tại đây mịt mờ kiếp tuyết vực cánh đồng bát ngát bên trong. Hỗn tạp vào xuyên qua ngàn động vạn lỗ gió núi. Mà chế tạo ra lệnh màng nhĩ cực không thoải mái quái dị tiếng. Thỉnh thoảng còn có một số dung nham chưa từng pháp đè nén mặt đất phun ra. Mang theo hắc vân thành máu. Ngay sau đó lại là một hồi mà theo gió thành chiều đỏ lục độc sương mù. Nhiệt độ không khí một hồi lạnh, một hồi nóng. Bất luận nhìn thế nào đều không phải là thích hợp người sinh sống địa điểm. Hạ Cực bắt một khỏa giải độc hoàn về sau. Diệu Diệu khéo léo há mồm. Theo Hạ Cực hai ngón ở giữa cắn xuống cái kia giải độc hoàn. Hứa Linh Linh chú ý tới này chi tiết. Muốn nói lại thôi. Hạ Cực biết nàng ý tứ. Nói thẳng, Diệu Diệu cảnh giới không cao. Chỉ có thất lục cảnh dáng vẻ. Nếu vi sư không còn nữa, các người định phải bảo vệ tốt nàng. Hứa Linh Linh ngạc nhiên một thoáng, chợt như tuyên thệ nặng nặng nhẹ gật đầu. Lão sư yên tâm, nàng làm người bạo ngược, thậm chí thiên hướng về tà ác trận doanh, hai tay nhuộm đầy máu tươi. Nhưng gôn sư trọng đạo cho tới bây giờ cùng là chính là tà, không có quan hệ. Bốn người rõ ràng sau lưng không có cái gì, nhưng lại phảng phất có quái vật tại đuổi theo, không có chút nào ngừng. Đang lúc hoàng hôn, tuyết ngừng, không khí cực hàn, tựa như muốn gỡ ra người lỗ chân lông đi đến điên cuồng chui vào. Hạ Cực lấy tuyết trắng dày nhung áo choàng nắm Lữ Diệu Diệu bọc thành cái búp bê. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ thấy tuyết hậu trời chiều đã xuất. Như đại dương mênh mông phóng túng huyết hà đứng lặng tại đây dị vực bầu trời phần cuối. Chiếu rọi nghìn vạn dặm đất tuyết phản chiếu bạch quang. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vào đêm không đi đường. Là, bốn người rất nhanh tìm cái treo giữa không trung hang núi hang động. Diệu Diệu cóng đến thành trào tử tay khôi phục chút nhiệt độ. Nàng cầm ra cái xẻng bắt đầu đào đất. Hạ Cực muốn tới giúp nàng bề bộn, lại bị nàng đẩy ra, bày ra một bộ, chỉ có nàng đào mới có tác dụng, bộ dáng. Sau đó, bốn người không giải thích được đều thành tượng đất, nhưng Hạ Cực biết, kỳ thật đã vô dụng, bởi vì bốn người một ngày khí tức đủ để cho tỉ mỉ lão tổ truy tung đến. Chẳng qua là, nếu như khả năng, hắn thật không muốn ở buổi tối giao thủ, nhất là lúc này, tinh quang sáng lạn, giống như dòng sông, cái kia theo vô số năm ánh sáng bên ngoài khủng bố tinh cầu bên trên quang rơi đến đây vầng sáng. Càng trở nên như thế đẹp, làm thật cũng là kỳ tích. Hạ Cực bỗng nhiên ý thức được cái gì, mà đứng người lên, gió theo ngoài động đến, khiến cho hắn tóc bạc bay lên. Hắn bỗng nhiên không hề có điềm báo trước cầm ra bạch đao. Phong Suy Tuyết một mực ôm đao điều tức, lúc này nghe được động tĩnh, đột nhiên mở mắt, Hứa Linh Linh cũng có tỉnh táo. Hạ Cực nhìn xem ngoài động đầy trời tinh quang, cái kia đã trở nên không bình thường tinh quang, nói một tiếng, mang theo Diệu Diệu trốn. Có mấy lời ta đã cùng Diệu Diệu nói qua, nàng sẽ nói cho các ngươi biết. Hứa Linh Linh cũng không nói nhảm, như ngọn núi nhỏ thân cao lập tức nhô lên. So với nàng, Lữ Diệu Diệu thật chính là cái búp bê. Nàng hướng Lữ Diệu Diệu nói một tiếng, sư nương, ta mang ngươi chạy. Sau đó, trực tiếp nắm mềm nhũn Lữ Diệu Diệu nhét vào nàng trái trong khuỷu tay. Tay phải nắm lên cự đao, Lữ Diệu Diệu rõ ràng cũng phát hiện cái gì. Nói một tiếng, lão Phong, cẩn thận. Hạ Cực quay đầu, sáng sủa cười một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn nắm lấy bạch đao, dùng bàn tay đè ép chuôi đao, mũi đao đè ép hang động. Trong nháy mắt, 36 vạn pháp tướng chu lưu không ngừng, quanh quẩn thành cầu, đóa, một tiếng nhẹ nhàng gõ vang, đè xuống thiên địa hết thảy tiếng vang. Bạch đao vỏ đao nát, mũi đao đè ép hang động nát, hang động chỗ núi nhỏ nát, núi như liệt nhật phun phóng ra quang hoa, đất đá hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đồng thời di tản mát còn có mịt mờ xương trắng. Đúng lúc này, Hứa Linh Linh cất Lữ Diệu Diệu hướng Hạ Cực lập tương phản đảo ngược bắn ra. Nàng quanh thân lồng khí chấn khai hết thảy va chạm tới đá bể. Mà Phong Suy Tuyết thì là nắm lấy chuôi đao, theo sát tại nàng một bên. Nếu là liền sư nương đều bảo hộ không tốt, đó cũng là thật chính là thẹn với lão sư. Hắn tại trong khi đi vội, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, tựa như thấy được tận thế, cũng nhìn thấy chính mình căn bản chưa từng đi đến đường. Muốn nghèo thiên lý mát, nâng cao một bước, nhưng lúc này hiện ra ở Phong Suy Tuyết trước mặt nào chỉ là một tầng lầu. Hắn song đồng trừng lớn, lệ nóng doanh tròng, nơi xa, vô tận kiếm hải hóa ra thao thiên kim loại biển động. Nhảy vọt dài đằng đẵng không gian, phô thiên cái địa đập tới, mỗi một thanh kiếm đều có gần như 11 cảnh lực lượng. Lực lượng như vậy, chẳng qua là một cái đập, sợ là có thể trực tiếp phá hủy một nhánh huyết mạch quân đội. Mà mặc dù chính mình cũng hoàn toàn không biết ứng đối ra sao. Trừ cái đó ra, kim loại biển động phía trên bầu trời đã biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Như tinh tế đi xem, đó không phải là màu đỏ như máu thiên, mà là một cái không biết khuếch trương to được bao nhiêu lần màu đỏ như máu đại cờ. Đại cờ một quyển theo bên ngoài như làm sủi cảo bao hướng lão sư. Mà lớn trên lá cờ, gió thủy hỏa tựa như có mạng sống phi tốc lưu động. Mà cuối cùng thuộc về hạng gì cấp độ lực lượng, lại là hạng gì hình thức công kích, căn bản là không có cách phán đoán. Đại cờ bên ngoài trên bầu trời, mơ hồ đứng vững vàng một cái bạch bào đạo cô thân ảnh. Mà cái kia cao cao tại thượng thân ảnh sau lưng, tinh quang không bình thường bóp méo, ảm đạm, rất nhạt, đạm đến tựa như là bị thần linh thổi tắt quang. Mà tại đây cực độ cuồng bạo giao phong bên trong, hiện lên hiện ra nháy mắt tĩnh mịch, nồng đậm sương mù, bắn nổ mỏm núi bên trong. Cái kia tóc bạc bay lên nam nhân tay phải bắt bạch đao. Tay trái thì là hướng chỉ tay vào hư không điểm ra. Một chỉ này, huyền bí xuyên qua kiếm hải, xuyên qua thanh thế thật lớn màu đỏ như máu đại cờ. Mà điểm vào cái kia sừng sững giữa không trung đạo cô trên thân. Phong Suy Tuyết có thể rõ ràng thấy, đạo cô kia bỗng nhiên ở giữa dừng lại, mặc dù nàng nguyên bản cũng không nhúc nhích, nhưng lúc này lại như là đông kết tại không gian này bên trong. Thân thể lực lượng giống như suy giảm thành người bình thường. Trong nháy mắt tiếp theo, lão sư năm ngón tay trái nhẹ nhàng vừa nắm, đạo cô kia quanh thân không gian lập tức tạo thành từng đạo lăn lăn ánh bạc. Ánh bạc bao trùm đạo cô, tựa như thiên địa trong hư không leo ra ngoài một đầu cự thú. Này cự thú đột ngột kéo ra răng nanh, hướng về kia vô phương động đậy đạo cô cắn tới. Có khả năng dự đoán, nếu như bị cắn thực, đạo cô sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo hồng ảnh bọc lại đạo cô. Đó là một cái phù đằng lấy ánh lửa màu đỏ lá cờ. Cờ quyển mà lên, tựa như hộ vệ lấy đạo cô kia, mà xem như chống cự, ứng đối hướng cự thú răng nanh, lại trong tích tắc, hãm hướng đạo cô 12 cảnh thiên địa chi lực đã chứng thực. Đụng vào cái kia nhanh chóng xoay tròn ánh lửa hồng kỳ. Hồng kỳ sáng bóng tại chậm rãi ảm đạm, nhưng lại hoàn mỹ bảo vệ đạo cô. Ít nhất tại sáng bóng triệt để ảm đạm trước đó, cái kia thần thông lực lượng đừng muốn thương tổn đến đạo cô. Đồng thời, hạ cực cũng đã bị kiếm hài hóa thành biển động đập lên. Bén nhọn chói tai vô cùng vang lên vang vọng bầu trời. Đó là 36 vạn pháp sống chung vô tận kiếm sóng va chạm phát ra tiếng ồn ào vang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.